Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3560, cuồng bá, bất hủ tiên khoáng nơi này, đại chiến y nguyên mãnh liệt, các đại giáo đều phi thường hiếu kỳ, cổ tiên vương bọn họ ba vị đến cùng có thù oán gì. Lần trước ở tạo hóa hải giết long trời lở đất, bây giờ lại ở đây đánh chừng mấy ngày. Huyết ma cùng người không đầu liên thủ, muốn giết đi cổ tiên vương, nhưng là vũ trụ chí cường giả trinh phạt, hơi một tí đều là một năm nửa năm, rất khó phân ra thắng bại, thậm chí muốn chém xuống bất luận cái gì một vị, đều khó khăn vạn phần. Mẫu khoáng mau mở ra, không biết bọn họ có thể hay không bước vào trong này. Nếu là bọn họ ở mậu khoáng bên trong trinh phạt, này mậu khoáng vẫn là không nên vào đi tốt. Thái Vân lão tổ cùng lôi tiên chi phụ, lại thêm vào luân hồi thiên bàn sức mạnh, cũng như là một vị vũ trụ chí cường giả đang ra tay. Tính toán lại có thêm một, hai ngày liền có thể triệt để mở ra mậu khoáng, bất hủ chi hải là mạnh. Nhưng là cũng không ngăn được Thái Vân lão tổ bọn họ. Phỏng chừng đạo chủ đến cùng là sống hay chết, rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy rõ ràng. Đạo chủ loại này có hy vọng trở thành thủy tổ giống nhau vĩ đại tồn tại, nên không đến nỗi dễ dàng héo tan chứ. Rất nhiều tu sĩ đều đang bàn luận đối với đạo lang việc phi thường để bụng. Rốt cuộc hắn chém Thái Khanh cổ vương, chiến lực đủ để nghịch thiên. Hiện tại lưu tại bất hủ tiên khoáng cường giả ngược lại vũ trụ chí cường giả trinh phạt, vạn nhất tỏa ra một ít gợn sóng năng lượng, không phải cổ vương căn bản không chịu đựng được. Ngược lại cũng đúng là bất hủ tiên khoáng vững chắc vạn phần, bằng không nơi này đã sớm biến thành kiếp thổ. Ầm ầm, luân hồi thiên bán mênh mông tuyệt thế, Thái Vân thân thể khổng lồ hùng vĩ, hơi thở của hắn khủng bố. Đây chính là một vị chuẩn chư thiên đế, mạnh đến mức không còn gì để nói. Khoảng cách vũ trụ chí cường giả cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng là này nửa bước tuyệt không phải tốt như vậy bước ra đi. Một khi bước ra đến liền là lên trời, đăng lâm đỉnh cao nhất cảnh giới, cúi nhìn năm tháng sông dài. Cổ chi nghe đồn, bước vào vũ trụ chí cường giả cảnh giới, tuổi thọ nhiều không hợp thói thường, có thể sống quá vũ trụ phá diệt kiếp nạn. Này bất hủ thế lực, chỉ có vũ trụ chí cường giả tọa chấn mới nên được. Lôi tiên chi phụ cũng phách tuyệt thiên hạ, phảng phất ngàn tỷ lôi đình đầu nguồn, lôi chung cổ tiên. Hắn đứng ở mẫu khoáng lối vào, cơ thể vờn quanh ngàn tỷ lớp lôi đạo tiên ngân, quả thực chính là đang khai thiên tích địa. Hắn cùng Thái Vân lão tổ liên thủ, lại thêm vào luân hồi thiên bàn sức mạnh, sống sờ sờ chống lại mẫu khoáng hơn nửa vực tràng lực lượng, có thể để cho một ít cổ vương bước vào bên trong, không bị vực tràng lực lượng áp chế. Hả, chính đang tiêu diệt mậu khoáng vực chàng hai đại thế lực bá chủ. Con mắt bỗng nhiên co rụt lại, trên gương mặt lóe ra một vệt kinh sợ. Bọn họ nhìn thấy một cái thanh niên mặc áo trắng, đang hướng về mậu khoáng lối vào, áp sát. Đạo chủ, lại vẫn sống sót. Lôi tiên chi phụ hai mắt trợn trừng, có thể nói hai đại tiên lôi vực đang thiêu đốt. Trong con ngươi tất cả đều là lửa giận, tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, tiêu hao thật nhiều thần lực, chính là vì vỡ diệt đạo chủ. Ngày đó nhưng là tam đại cổ vương liên thủ bước vào trong. Nhưng bây giờ thì sao? Đạo chủ không chỉ có chưa chết, hắn lại vẫn đi tới đây. Hắn muốn làm gì? Khiêu khích hai đại chuẩn chư thiên đế à? Vô liêm sỉ! Một đám rác rưởi, phế vật vô dụng. Thái Vân lão tổ lửa giận càng hơn một bậc, luân hồi một mạch tổn hại ở đạo lăng trên tay cường giả quá nhiều. hắn hiện tại bình yên vô sự trở về, để bọn họ sao mà chịu nổi. Ai, bọn họ thật giống đang nói đạo chủ. Đạo chủ, dĩ nhiên trở về. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, hắn dĩ nhiên trở về. Hắn muốn làm gì? Cái người điên này muốn làm gì? Hắn thật đúng là điên rồi. Không biết hiện tại là cục gì mặt sao? Hiện tại hắn lại đây, chính là tự tìm đường chết. Người xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, dồn dập ngóng nhìn sang. Nhìn thấy đạo lăng đi ra, ép về phía mẫu khoáng lối vào. Hắn chẳng lẽ không biết hiện tại là cái gì tình thế? Chẳng lẽ không biết hiện tại mậu khoáng, cổ vương đã có thể bước vào bên trong? Lẽ nào, đại hắc nội tâm một trận trộm hỉ, đạo lăng đã có lá gan trở về. Điều này nói rõ một vấn đề, hắn có tự vệ sức mạnh. Nếu đạo lăng đã bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, tính toán đào móc ra thánh thể bản nguyên, rốt cuộc lão đại ca đệ tử nói bất hủ tiên hải bên trong có đại tạo hóa, nói không chắc thật bị đạo lăng chiếm được. Ầm ầm, lôi tiên chi phụ tại chỗ tức giận, bàn tay trong nháy mắt giơ lên, vũ trụ đều âm trầm lại, tinh hà đều đang run lên. Một cái tay này đại diện cho hủy diệt, đại diện cho vạn kiếp chi nguyên, đại diện cho ngàn tỷ lớp tiên đạo trật tự. Khủng bố vô biên một trường mở rộng đi qua, bổ về phía mẫu khoáng, để mẫu khoáng vực tràng triệt để sôi trào. Giết, lôi tiên chi phụ hung hăng bá tuyệt, rất nộ ra tay, ngàn tỷ lôi đình buông xuống, chảy xuôi khủng bố khí thế, thẩm thấu mà tới, chuẩn chư thiên đế. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm lôi tiên chi phụ, rất mạnh mẽ, rất khủng bố, so với quét rác lão nhân đáng sợ một đoạn dài. Đây chính là vô hạn áp sát vũ trụ chí cường giả. Chư thiên đế chính là vũ trụ chí cường giả. Bọn họ đứng ở chư thiên đỉnh, vũ trụ ở trước mặt bọn họ đều lu mờ ảm đạm, mani đáng sợ trường lực bao trùm tới, muốn ép sụp đạo lăng thân thể. Nhưng là mẫu khoáng vực chàng nếu là tốt như vậy, xé rách. Vừa nãy huyết ma một trường đã sớm đánh tới. Đạo lăng mặt không đổi sắc, ở vũ trụ bá chủ lửa giận bên dưới, tay áo phấp phới, tóc đen khoác vai, lù lù không sợ. Một đám rác rưởi, huyết ma chú ý tới nơi này biến cố, ngóng nhìn sang thời khắc. Con ngươi màu đỏ ngòm âm trầm đáng sợ, không nghĩ tới đạo lăng sống sót trở về. Thậm chí hắn cảm giác được đạo lăng trong cơ thể sức mạnh đáng sợ, hắn lại vận được đại tạo hóa. Huyết ma đối với người không đầu truyền âm, nói là đạo lăng nắm giữ vô địch pháp, nhất định phải bắt được, nhất định phải đè ép cổ tiên vương. Cổ tiên vương lấy một địch hai, không thể kiên trì quá lâu, chỉ cần bọn họ nhốt lại cổ tiên vương, giết đạo lăng lại như là giết một con kiến. Bọn họ nhưng là vũ trụ chí cường giả, một khi nổi giận, chư thiên đều muốn lật úp. Vô liêm sỉ, lôi tiên chi phụ đều muốn tức nổ. Đối với hiện tại đạo lăng, hắn không thể làm gì. Đạo hữu không cần nổi giận, giết hắn muốn cần ngươi ra tay đi. Thái Vân lão tổ trong con ngươi tất cả đều là âm lãnh, đối với đạo lăng hắn cũng độc đáng sợ sát niệm. Vậy ngươi ngược lại động một cái tay thử một chút xem. Đạo lăng con mắt quét về phía Thái Vân lão tổ, ném ra một cái đầu lâu rơi vào dưới chân hắn, lạnh nhạt nói, người này muốn giết ta, đáng tiếc mệnh không được, bị ta làm chết. Đây là luân hồi một mạch, một ít cường giả nhìn thấy đầu lâu này, con ngươi đều muốn trợn nứt, từng cái ngửa mặt lên trời hí dài. Thái lĩnh cổ vương, là thái lĩnh cổ vương, bốn phía đều choáng váng. Luân hồi song vương chết trận, bị đồng nhất người giết chết, đều là bị đạo chủ giết chết. Một vài người hô hấp dồn dập. Đạo Lăng dĩ nhiên lại giết một cái cổ vương. Dĩ nhiên lại giết chết một cái. Thái Vân lão tổ muốn rách cả mí mắt. Hắn đường đường luân hồi một mạch đệ nhất lão tổ. Sáng lập luân hồi một mạch cái thời đại vũ trụ này huy hoàng. Hắn là hoàn toàn xứng đáng thiên địa bá chủ. Nhưng là hiện tại bị Đạo Lăng tức giận đến tâm phổi run rẩy. Muốn rách cả mí mắt. Luân hồi song vương rốt cuộc không phải phàm nhân. Một khi liên thủ chính là thượng vị cổ vương chiến lực. Nhưng là một cái đỉnh phong chiến lực bị đạo chủ phế bỏ. Đạo chủ, lần trước ngươi may mắn chạy trốn. Hiện tại ngươi lại vẫn dám trở về. Lá gan của ngươi thật là lớn. Không sợ ta đánh chết ngươi sao? Ma Vân cổ vương đột nhiên đi ra. Hắn có chút khó mà tin nổi. Đạo Lăng dĩ nhiên thật đi ra. Ngươi tính là thứ gì? Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng quét về phía Ma Vân cổ vương. Lớn tiếng quát lên. Ngươi tới đây cho ta. Một cái tay chân áp ngươi. Ngoặc kép. Hết chương.